Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1920, chương 1920, chúng ta là bác sĩ. Phải nói khoa học, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG 1991 tạc đậu, sau đó thì sao? Lão Phan chủ nhiệm hỏi, uống thuốc sau trong mấy ngày? Nói là giọng đau càng ngày càng lợi hại. Không nói ăn cơm, liền uống nước cũng uống không đi vào. Lên cơn sốt sao? Trịnh Nhân hỏi. Không đốt, kỳ quái liền kỳ quái ở chỗ này. Ta mới bắt đầu nghe triệu chứng. Cảm giác giống như là nuốt viêm hoặc là hạch cổ họng nhiễm trùng cái gì. Có thể ta hỏi cặn kẽ hắn bạn học. Đều nói không lên cơn sốt. Cho nên, ta mới sẽ... À, Vương đạo sĩ thở dài. Ngài tiếp tục, bây giờ hắn đau cổ kịch liệt. Phát tác đặc biệt thường xuyên. Ước chừng 5-10 phút một lần. Mỗi lần ước chừng kéo dài 5 phút chừng. Ăn cơm, uống nước thời điểm rõ ràng trầm trọng hơn triệu chứng. Như thế thường xuyên sao? Hơn nữa không phải kéo dài tính, mà là gián đoạn. Trịnh Nhân lắng nghe Vương đạo sĩ nói rõ bệnh án. Trong lòng bắt đầu suy nghĩ nuốt bộ có liên quan tật bệnh. Nói là có lúc thậm chí cao giọng kích thích. Trong lúc vô tình hoạt động, cũng sẽ khơi gợi ra một trận kịch liệt đau cổ. Ở giữa đêm chìm vào giấc ngủ giống vậy phát tác. Tần số không có một chút yếu bớt. Đứa nhỏ bây giờ đã 5-6 ngày chưa ăn cơm uống nước. Thân thể sợ là mau không chịu đựng được. Vương đạo sĩ vừa nói. Vành mắt có chút đỏ, nhưng là hắn cố nhịn xuống, chắp tay, nói, lão Phan chủ nhiệm, ông chủ Trịnh, ta biết tình huống cứ như vậy hơn, liền phiền toái ông chủ Trịnh, người nhi tử bây giờ ở đâu nằm viện đâu? Trịnh Nhân hỏi, Vương đạo sĩ nói một cái đế đô chung quanh thành phố cấp 3 bệnh viện tên chữ. Bệnh viện không lớn, cách trường học gần một chút. Các bạn học chiếu cố thuận lợi, đứa nhỏ vừa mới bắt đầu vậy không muốn sẽ nặng như vậy. Suy nghĩ cùng mấy ngày là khỏe, có thể vượt cùng càng nặng, không có biện pháp mới gọi điện thoại cho ta. Trịnh Nhân lại hỏi thăm mấy câu, chàng trai năm nay mới 20 tuổi, trước đây thân thể khỏe mạnh, chưa từng làm giải phẫu và ngoại thương, gia tộc sử cũng không có dương tính chứng bệnh, hết thảy đều rất bình thường. Chính là một nuốt viêm. Sẽ nặng như vậy sao? Dụng cụ soi thanh quản làm sao? Có hay không cả giận? Thực quản phần trên dị vật hoặc là xương vật? Trịnh Nhân hỏi. Nghe nói nhập viện liền làm dụng cụ soi thanh quản. Không nhìn ra có bất kỳ vấn đề. Có tờ đơn sao? Có. Vương đạo sĩ ngay sau đó cầm lấy điện thoại ra. Đi tới Trịnh Nhân bên người tìm được tranh ảnh. Đưa cho Trịnh Nhân, Tô Vân đứng lên, cũng tới đến Trịnh Nhân bên người, ngó giáo giác đi theo xem. Phim trên có hai bức dụng cụ soi thanh quản hình ảnh. Vị trí lựa chọn sử dụng tuy nói không quá tiêu chuẩn, nhưng dùng để chẩn đoán như vậy là đủ rồi. Nuốt bộ, thanh đới cũng xem không thấy khác thường vật, thậm chí liền viêm tính sưng nước cũng không có. Trịnh Nhân tiếp tục lật xem. Hóa nghiệp một trừ huyết thanh ly tử ra. Vậy toàn bộ đều bình thường. Hoàn toàn không nhìn ra có vấn đề. Huyết thanh ly tử không bình thường. Là bởi vì là người bệnh rất lâu đều không ăn đồ duyên cớ. 5-6 ngày nước gạo không đánh răng. Vậy đều sẽ có chút điện giải chất rối loạn. Có đứa nhỏ gần đây tấm ảnh sao? Tốt nhất có thể phát một tấm bây giờ. Ta xem bề mặt có gì dị thường hay không. Trịnh Nhân nói. Vương đạo sĩ lập tức và hắn nhi tử vậy mặt liên lạc. Mấy phút sau, 4-5 tấm ảnh truyền tới. Truyền tới tấm ảnh chiếu vị trí rất toàn. Cơ bản không cái gì bỏ sót. Vương đạo sĩ nhi tử ra bề ngoài không có tím bầm. Sưng đỏ, vậy không thấy được rõ ràng bao khối. Trịnh Nhân hoài nghi điểm. Đều bị mấy tờ tấm ảnh cho bỏ đi. Đến một cái lúc này, Trịnh Nhân liền oán thầm móng heo lớn. làm sao lại không thể thấy được hệ thống mặt bản đâu. Nếu là xem tranh ảnh cũng có hệ thống mặt bản mà nói. Mình đường xa cùng xem bệnh coi như dễ dàng hơn. Trịnh Nhân bắt đầu suy nghĩ và nuốt bộ có liên quan bệnh tình. Tiểu Vương, đây nếu là đi ngươi đạo quan đốt thơm người, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Lão Phan chủ nhiệm hỏi, trung y gọi là mai hạch khí, cho rằng cái bệnh này là bởi vì tình trí gây thương tích, đưa đến gan khí ứ động, gan uất khí trệ hoặc khí trệ máu động mà tạo thành. Trung y phương pháp trị liệu đại khái là sơ gan lý khí, trừ đàm tán kết, Vương đạo sĩ mặt mày ủ rột nói đến. Như thế nói, người nhi tử đây là và bạn gái chia tay. Tô Vân cười nói, hụ hụ hụ, Vương đạo sĩ vậy rất im lặng, cảm giác không giống. Trịnh Nhân nói, nuốt bộ thần kinh chi phối vô cùng là phong phú. Cảm giác và vận động thần kinh chủ yếu đến từ nuốt sau vách đá nuốt chùm. Chứa mê tẩu thần kinh, lưỡi nuốt thần kinh, dây thần kinh phụ và phó giao cảm thần kinh chi nhánh. Người hoài nghi là thần kinh phương diện. Vấn đề, Tô Vân hỏi, giữ Vương ca giải thích xem. Há miệng nói chuyện liền đau, nhất định là kích thích đến thần kinh. Trịnh Nhân trầm tư, một cái tay dắt Tạ Y Nhân tay, cái tay còn lại nhưng cầm đũa lên, theo bản năng ở cốt đĩa lên gõ. Trừ cái này ra, còn có ba xoa thần kinh thứ hai cây, lưỡi nuốt thần kinh cùng trực tiếp phân phối tại nuốt bộ. Cho nên nuốt bộ cảm giác vô cùng là bén nhạy, có chút vấn đề nhỏ liền sẽ biểu hiện rất rõ ràng. Giống như chưa nói vậy, Tô Vân khinh thường, toàn thân rất nhiều khí quan tật bệnh, cũng có thể thông qua thần kinh phản xạ và truyền đạo tác dụng, khiến cho nuốt bộ phát sinh cảm giác dị thường. Nói thí dụ đi, không nói cái khác, gọi ngược khoa thực quản phương diện tật bệnh, thực quản co rút, khế phòng, bí cửa mất thì chậm chứng, lúc đầu u ác tính, ngoại thương tính thực quản viêm, phản lưu tính thực quản viêm, bí cửa co rút, hoành cách nứt ra lỗ, những thứ này cũng sẽ đưa tới nuốt bộ khó chịu. Quá hiếm thấy rồi, Tô Vân nói, đích xác là, những thứ này đều rất ít gặp, có khả năng không lớn. Trịnh Nhân nói, ngược lại là có cái biện pháp có thể đơn giản loại bỏ rất nhiều tình huống. Vương đạo sĩ ánh mắt sáng lên, Vương ca, ngươi và vậy mặt bác sĩ nói một chút. Nuốt bộ phun nhập 1% lợi hơn thẻ bởi vì xem có thể hay không chậm tách ra kịch liệt đau cổ. Trịnh Nhân một vừa trầm tư, vừa nói đến, Vương đạo sĩ có chút khó xử, nhưng hắn cũng không dám quấy rầy Trịnh Nhân suy tính, cầm điện thoại di động lên đi ra ngoài. Trịnh Nhân, là bệnh sao? Gặp Vương đạo sĩ đi ra ngoài, lão Phan chủ nhiệm nhỏ giọng hỏi, chủ nhiệm, chúng ta là bác sĩ, phải nói khoa học. Trịnh Nhân suy nghĩ vừa đứt, nhưng không có giống là bị Tô Vân cắt đứt như nhau nổi giận hoặc là thẫn thờ, mà là cười một tiếng, cho lão Phan chủ nhiệm giải thích. Ừ, ngươi lời nói này rất đúng. Lão Phan chủ nhiệm nói, ngươi suy nghĩ ngươi, không nóng nảy, mọi người ăn trước, ăn trước. Trịnh Nhân gặp không người động đũa, thức ăn đều phải lạnh, liền chào hỏi, Trịnh Tổng, ở Đế Đô thật có ý tứ à? Sở Yên Chi cười khanh khách nói đến, sinh hoạt qua thật phong phú. Không ý gì, mỗi ngày mệt mỏi được theo chó như nhau. Trịnh Nhân thuận miệng nói, đừng nghe hắn, hắn bây giờ liền áo chì cũng không mặc, mỗi ngày liền ngồi ở phòng làm việc bên trong xem Phú Quý Nhi và Lão Liễu làm giải phẫu. Tô Vân, vạch trần Trịnh Nhân giả trò lừa bịp, thanh nhàn một ép, không có sao liền hướng khoa cấp cứu chạy. Thật tốt, vẫn là thành phố lớn người nhiều, cũng có thể gặp càng nhiều chuyện mà. Đều nói thoát đi ra Bắc rộng, xả đạm. Sở Yên Chi cầm đũa lên, chợt lòe ánh mắt xem lão Phan chủ nhiệm. Chủ nhiệm, ngài động trước đũa à? Ngược lại là, lão Phan chủ nhiệm cười ha hả cầm đũa lên,